Chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 42, góc truyện audio.com. Nào, đi về, hắn bảo nó, có cần nhìn xuống cầu nữa không? Thôi, không cần, hí hí, cậu ấy tuyệt, bạn cậu ấy cũng tuyệt nữa. Nó nghĩ thầm, hai, không biết mình là người thứ bao nhiêu trong danh sách của Thiên Tùng nhỉ? Nghĩ vậy nó ấp úng hỏi. Trước khi biết mình cậu đã quen biết bao nhiêu bạn nữ rồi? Chưa từng, sao thế, cậu được các bạn thích thế còn gì? Với tôi, có thì cũng không sao, mà đeo đuổi mất công lắm. Sống một mình không phải đủ tốt rồi à, sao cậu ấy lạnh lùng quá vậy? Nó nghĩ thầm rồi thở dài. Mà cậu hỏi thế làm gì? Hắn nghi ngờ, thì trên hành trình làm cho cậu thích mình. Nó nói không suy nghĩ. Cái gì? Hắn tròn mắt, hu hu, mình vừa nói gì vậy nè? Ha ha, đường phố hôm nay đẹp hơn hôm qua đúng không? Nó cười trừ, đẹp thật, mà nãy cậu nói thế là có ý gì? Nhìn kìa, một con chim cánh cụt đang bay. Nó hét lên rồi phóng vụt về phía trước. Nghe đã biết là dối. Chim cánh cụt làm gì biết bay? 8 giờ tối, nó sang gõ cửa phòng hắn. Hắn đang chơi game phải dừng lại rồi ra mở cửa. Có gì không? Hắn hỏi, đã 8 giờ rồi đó. Thì sao? Không phải có hẹn với Ken à? Đúng là vậy nhưng cậu có liên quan gì mà đi? Thì Ken bảo mình tới cùng cậu mà. Có à? Hắn hỏi. Thế chắc mình nhớ nhầm rồi. Xin lỗi đã làm phiền cậu. Nó đang rất buồn, cứ tưởng được đi thì nó đi về phòng ngồi buồn một mình. 5 phút sau hắn sang gõ cửa phòng nó nghĩ hắn đi rồi nên ngỡ là mẹ liền ra mở. Sao mở chậm thế? Hắn hỏi, thì bà chị còn phải suy nghĩ xem là ai chứ? Đi với tôi không? Nhưng không phải lúc nãy cậu. Hắn, không đi đâu, nãy có bao nhiêu hứng mình mất hết rồi. Làm giá, thế tôi đi một mình vậy. Ê, nó ngớ người chạy tới bên hắn. Thì đi, nó miễn cưỡng phải nói. Thực lòng muốn đi lắm chứ bộ. Hắn nhếch miệng cười làm nó muốn độn thổ. Tới chỗ hãy nhắn và nó đã thấy Ken ngồi ở bàn hình tròn có ghế sofa và đặt sẵn 3 ly kem. 3 ly nước, hai cậu tới rồi hả? Tới đây, hello Như nhé, cậu ngồi đi, nó gật đầu. Thì, mình không biết các cậu thích ăn kem gì nên chọn bừa một vani và một sô-cô-la rồi đó. Tôi không thích ăn đồ ngọt. Hắn nói, cậu thật là, mình và cậu là bạn thân từ hồi trung học mà cậu đối xử với mình thế à, Ken giận dỗi. Ngon quá, nó kêu lên, hả, Ken và hắn ngớ người. Kem sô-cô-la này ngon quá đi. Ha ha, bạn gái cậu ngây thơ quá đấy Thiên Tùng. Đã nói không phải bạn gái mà. Hắn bực mình, kem ở trên miệng cậu kìa. Ken cười rồi đưa giấy cho nó. Nó cầm giấy lau miệng rồi nhìn hắn. Cách chương.